Học viện danh giá, chương 9, ngày làm thêm của xử nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay được nghỉ học nên tụi nó ngủ tới hơn 10 giờ mới dậy, trông khi đó Kim Ngưu lại dậy sớm hơn, rồi tiện thể gọi sư tử dậy luôn hai. Cô nàng ngáp ngắn ngáp dài, rồi vô nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Thay bộ đồ ngủ xốc xếch ra xong, Ngưu với sư vui vẻ vô bếp. Kim Ngưu ham ăn, nhưng nấu ăn cũng phải thuộc hàng tuyệt vời đó. Cô nàng say sưa làm bữa sáng cho mọi người, còn sư tử thì phụ cô mấy việc vặt vì chẳng biết bếp. Núc là gì, mà bữa sáng hả, có mà bữa trưa thì có, gần 10 giờ rồi. Bạch Dương lồm cồm bò dậy, rửa mặt đánh răng rồi thay đồ xong xuôi. Vừa ngáy ngủ vừa đi loạng choạng xuống nhà, bước xuống cầu thang, nhìn mấy cô nàng đang ngủ ngon lành trong phòng khách thì mở căng mắt ra dòm, rồi dụi dụi mấy cái, xong la toáng lên, mấy cậu làm gì ở đây vậy? Nhân Mã là người bị giọng nói oanh vàng của Dương đánh thức đầu tiên. Cô lơ mơ ngồi dậy, rồi quay sang nhìn Bạch Dương, che miệng ngáp một cái. Cô nàng quay sang gọi mấy bạn dậy, nhìn nhau một lúc nướng, thêm một lúc bốn cô nàng mới lồm cồm ngồi dậy, rồi lủi thủi đi lên phòng rửa mặt đánh răng và thay đồ, tay ôm mấy cái gối với tấm chăn. Theo, tụi con trai cũng vừa thức, đang đi xuống cầu thang thì bị mấy khuôn mặt ngáy ngủ của tụi con gái dọa sợ chết khiếp. Trong đầu tên nào cũng thắc mắc một câu, mấy cô nương này làm gì ở đây? Rồi chợt nhận ra, phì, cười, đừng có mà đứng ở đó cười. Tụi nó quay đầu sang thì nhìn thấy Kim Ngưu đang đứng ở bếp, vẫn loay hoay làm bữa sáng. Chưa, nguyên đám sao nam nhìn nhau rồi ra phòng, khách ngồi, đúng lúc đó thì sư tử lại lên tiếng, à, song ngư với thiên yết dọn dẹp mấy cái nệm dùm tụi tớ nha. Cô nàng nháy mắt tinh nghịch, cứ cất lại vào nhà kho là được. Rồi lại quay đầu vào bếp tiếp tục phụ Kim Ngưu. Song ngư với thiên yết chớp chớp mắt mấy cái, rồi nhìn nhau, lại quay sang nhìn đám bạn. Tụi nó cũng ngạc nhiên không kém, sư tử lạnh lùng, trở nên đáng yêu thế bao giờ mà tụi nó không biết vậy. Song ngư chợt nhớ tới lúc gặp sư đêm hôm qua, rồi nhớ lại khuôn mặt dễ thương với cái nháy mắt tinh nghịch khi nãy mà phì cười, nhưng mặt thì thoáng đỏ. Thiên yết nhìn thằng bạn thân như sinh vật lạ, cố nhịn cười nói, thôi đi ông tướng. Không lo dọn dẹp ngồi đó mơ mộng, cái đầu mày chứ mơ mộng. Rồi hai anh chàng đứng dậy, đi lại chỗ mấy cái nệm bày bừa khắp phòng khách của tụi con gái, sắp gọn lại rồi bê ra nhà kho. Bình thường có, kéo thế nào, dụ thế nào, hai tên này cũng có chịu làm đâu, chỉ là hôm nay là phiên dọn dẹp của tụi nó, không làm á, Yết với Ngư chưa muốn chầu Diêm Vương sớm đâu. Sau khi ăn xong, Yết với Ngư lại phải rửa chén, trong khi tụi kia thì ngồi coi tivi ngoài phòng khách một cách sảng khoái. Xử nữ bước xuống từ cầu thang, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác và vai thì đeo một túi sách đựng đồ. Cô đi ra cửa chính, mang giày rồi mở cửa toan bước ra thì Mã Mã lên tiếng, cậu đi đâu vậy Sử Nhi? Tớ đi làm thêm. Thôi muộn rồi, gặp lại sau nhé. Mà Kết cũng vừa ra ngoài, giờ Sử Nữ cũng đi luôn. Tụi nó không hỏi gì thêm nữa, chỉ nhìn cho đến khi Sử Nữ đi ra cổng chính rồi thôi. Tụi con trai và sư tử thì chẳng hiểu gì, đầy thắc mắc nhưng không hỏi. Sử Nữ rõ ràng là con gái của một tập đoàn kinh doanh bệnh viện lớn, sao lại phải đi làm thêm? Ô, Sử Nữ tay cầm quai túi sách, mắt thì thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Đeo tay một lần, chân thì chạy một cách gấp gáp. Cứ như thế này thì cô, muộn giờ làm mấy, 2 giờ vào làm, mà giờ hơn 1 giờ rưỡi rồi. May, thay, khi chỉ còn 15 phút nữa là 2 giờ cũng là lúc Sử Nhi chạy đến chỗ làm, cô điều hòa nhịp thở rồi bước vào trong. Nơi Sử Nữ làm thêm là một tiệm bán bánh ngọt và thức uống. Cách bày trí đơn giản mà đẹp mắt, cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Lúc này trong quán khá đông khách nên Sử Nhi vừa bước vào đã nghe thấy tiếng gọi của chị quản lý, Sử Nữ em tới rồi, chị Minh Hoa. Nhanh thay đồ đi nào, Minh Hoa cười tươi, à chị mệt quá luôn á, Sử Nữ cười tươi rồi chạy vào trong buồng, cất túi sách và lấy trong đó bộ đồ làm việc và thay vào. Sau đó, Sử Nhi vui vẻ chạy ra ngoài, bưng đồ cho khách. Em mang phần này đến cho bàn 12 nhé. Sử Nữ gật đầu, lấy khay đồ ăn từ tay Minh Hoa rồi đi lại chỗ bàn số 12, nhưng khi sắp bước tới, Sử Nhi lại vấp phải một cái gì đó chặn chân cô lại và khiến cô ngã nhào. Khay đồ ăn rơi xuống đất, đổ tứ tung. Sử Nữ vội đứng dậy xin lỗi người khách nó, rồi quay phắt ra sau thì gặp ngay ánh mắt căm ghét của một cô gái đang nhìn mình, ích Sử Anh. Sử Anh cười khẩy khi thấy bộ dạng lúc này của Sử Nữ. Tóc bê bết có chỗ dính cà phê, mặc bộ đồ phục vụ dính đầy thức ăn. Sử Anh lên tiếng, đầy kiêu ngạo, không ngờ cô cũng có lúc thế này. phục vụ sao, đừng có làm tôi buồn cười chứ. Sử Anh mở miệng nói chế giễu, rồi cười lớn. Sử Nữ chỉ đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, nhưng vì cô ta là khách hàng nên chẳng thể làm gì. Đúng lúc đó thì Minh Hoa chạy đến, một tay nắm lấy bàn tay đang run lên vì giận của Sử Nữ, cô quay sang rối rít xin lỗi cô khách hàng, rồi lại quay qua hỏi han Sử Nữ. Sử Anh ngồi đó nhìn, mắt nhíu lại khó chịu. Khi Minh Hoa vừa định dắt tay Sử Nữ đi, thì Sử Anh lên tiếng, đứng lại đó. Cô ta đứng dậy khỏi ghế ngồi tiến đến cạnh Sử Nữ, tôi muốn cô xin lỗi. Sử Nữ trừng mắt nhìn Sử Anh, xin lỗi trong khi cô chẳng có lỗi gì. Chính cô ta là người gạt chân Sử Nhi, lại chẳng bị gì mà bắt cô nhìn lỗi, trong khi Sử Nữ còn giận dữ không biết phải nói gì, thì Sử Anh hứ một tiếng, tay cầm ly cà phê còn bốc khói trên bàn, hắt mạnh vào người. Sử Nữ, quận quý khách à, Minh Hoa nãy giờ rất tức giận với cô bé ngang ngược này, nhưng lại vì cô ta là khách nên không dám cãi lại hay mắng mỏ. Cô, rất quý Sử Nữ, nhìn thấy cô bị thế này, lại là cà phê nóng khiến Minh Hoa tức giận, cô quay sang hỏi han Sử Nhi lúc này đang run lên vì giận, xin lỗi đi. Sử Anh cao giọng, Sử Nữ giận, rất giận, đến mức muốn bầm cô ta thành nhiều mảnh, nhưng vẫn cố kiềm chế, cô quay sang cười trấn an Minh Hoa đồng thời gỡ tay cô. Quản lý tốt bụng khỏi tay mình, quay sang đối diện với Sử Anh. Sử Anh, nhếch môi khi thấy Sử Nữ toan cúi đầu xin lỗi. Đúng lúc đó, một ai đó nắm lấy cánh tay Sử Nữ kéo lại. Cô hơi chới, với, nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Người đó đứng chắn trước mặt Sử Nữ. Cô nhìn anh chàng trước mặt đầy nghi hoặc ma kết. Sao cậu? Sử Anh mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ khinh thường. Ngay lúc đó, một bạt tay giáng thẳng vào Sử Anh từ phía ma kết khiến tất cả mọi người trong quán kinh ngạc, kể cả Sử Nữ và Minh Hoa. Sử Anh quay mặt về hẳn một bên, bên má bắt đầu đau rát. Cô đưa tay sờ rồi quay sang ma kết đầy tức giận. Nhưng đôi mắt kết ca lúc này còn hơn cả giận dữ, cậu trừng mắt nhìn cô, đừng có giỡn mặt với tôi. Ai cho cô đụng vào Sử Nữ hả? Rồi chẳng đợi phản ứng từ ai, ma kết nhanh chóng nắm lấy tay Sử Nữ đang đứng bàng hoàng vì kinh ngạc, kéo ra khỏi tiệm trong ánh mắt đồ dồn của mọi người trong quán. Tận một lúc sau, Sử Anh mới sực tỉnh, trong đôi mắt hằn rõ tia giận, dữ đến căm thù, cô đập mạnh tay xuống mặt bàn, miệng rít lên, Sử Nữ, cô chờ đấy. Cách chương.